kinh dị. Cán đích 80 người. Chúng ta đã cán đích lại tụt view rồi. Tụt này không tính á. Ok. Chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị những cái chết trùng tang. Ok, chúng ta không để mất thời gian nữa, mình sẽ bắt đầu đọc. Trước khi đọc thì mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách chia sẻ thật mạnh luồng livestream của mình để chúng ta có cơ hội tiếp cận với nhiều bạn bè hơn nữa. Chào Hoa Anh Túc, chào em. Một lần nữa xin chào tất cả các bạn và chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ, an lành. Bây giờ chúng ta sẽ chính thức bước vào chương trình tra tấn lẫn nhau. Các bạn nhớ chia sẻ mạnh giúp mình ạ. Chuyện ma, những cái chết trùng tang. Tôi có một năng lực kỳ lạ, đó là có thể nhìn thấy những ý niệm còn sót lại trên thế giới này. Đối với tôi, năng lực đó giống như một sự nguyền rủa. Chỉ cần chạm nhẹ một chút, ngã từ trước mặt kia có bao nhiêu thứ không phải người. Anh thanh niên người đầy máu me đầm đìa nằm gục trên chiếc xe phân khối lớn. Một chị bán rau quả bị xe tải đâm vào. Một em bé bị bỏ rơi, toàn thân tím tái, kiến bu vào cắn xé. Những hình ảnh đó là sự thật, chỉ là nó diễn ra đã rất lâu. Bởi vậy, tôi luôn cẩn thận đeo găng tay, tránh tiếp xúc với đồ vật hay người lạ. Phần 1. Bóng ma trên cây gạo. Rầm một tiếng. Đừng lo, không phải là động đất đâu, đó là gia đình Chiến thôi. Ông đừng mê tín, con đã nói bao nhiêu lần rồi. Bố tôi hét lên, gân xanh nổi lên cuồn cuộn hai bên thái dương. Vâng, tôi cổ hủ, tôi lạc hậu, tôi dọn đi, tôi không làm chướng mắt anh nữa. Khuôn mặt già nua của ông nội đỏ bừng lên, giận dữ hét trả lại. Kìa bố, con không có ý đó. Bố tôi mặc dù cáu tiết nhưng vẫn cố dịu giọng. Tôi biết, tôi sẽ ra đi im lặng, không để anh bị mất thể diện. Ông nội bắt đầu gom đồ dùng cá nhân, nhìn phía sau, trông ông nhỏ bé gầy gò đến tội nghiệp. Chuyện bắt đầu nghiêm trọng. Ông đi thật à? Hôm nay cháu nấu món canh nấm ông thích ăn. Hay, tiếc thật. Tiếng xào nấu trong bếp cùng với mùi thức ăn thơm lừng tạo lên hiệu ứng tuyệt vời, khiến ông nội ngừng tay, ra chiều ngẫm nghĩ. Canh nấm mà, thế thì ta ăn xong bữa cơm tối rồi đi. Ông nội quay lại phòng khách, ngồi vắt chân lên ghế đọc báo. Sau bữa ăn, mọi người cùng xem tivi và không ai nhắc đến chuyện chuyển đi nữa. Tôi đoán vậy bởi nó đã được diễn đi diễn lại không biết bao nhiêu lần. Sau bữa ăn, ông nội về phòng đóng cửa cái rầm. Bố tôi day day chán rồi cũng cầm áo khoác đi ra ngoài. Xem ra lần này có vẻ căng thẳng. Tôi bật tivi xem bản tin thời sự địa phương một mình. Chương trình tivi, nhiều người dân địa phương cho biết gần đây cây gạo trong ký túc xá vùng hồ xuất hiện rất nhiều hiện tượng ma quái. Sự kiện đang gây sự hoảng loạn cho học sinh nội trú ở trường quốc tế này. Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Đây chính là chủ đề của vụ tranh cãi giữa hai người đàn ông trong gia đình tôi. Có nhiều dị bản khác nhau, nhưng đầy đủ và chi tiết nhất vẫn là phiên bản Reback đã kể trong căng tin trưa nay. Chúng mày biết không, cây gạo ký túc xá trường mình có ma đấy. Tối qua, một đôi khóa trên đang hẹn hò, bỗng xuất hiện một bóng trắng mơ hồ đứng trên cành cây như bị treo cổ ấy. Ali Khan nghe vậy chen vào. Mà cái cây gạo ấy cũng kỳ lạ lắm, chưa ai thấy nó ra hoa mà ra lần nào đó. Tháng trước trường mình định rời đi để xây thêm thư viện. Tôi lừ mắt nhìn cậu ta. Cậu ta liền cãi. À, ý mình là thầy giám thị xung phong cầm dìu chặt, mới nhắc đầu tiên đã ngăn la ra lăn ra bất tỉnh, từ vết chém chảy ra dòng nhựa đỏ như máu, không ai dám đụng đến nó nữa. Thật sao? Kinh nhỉ. Ôi dồi ôi. Cả bọn phấn khích cùng tò mò nói chen vào. Tốt rồi, thầy giám thị sẽ không phải thức đêm dọi đèn đuổi người nữa. tôi vội vơ sách vở rồi chạy đến lớp toán năng khiếu. Ê, còn vụ cầu cơ tối nay có tham gia không? Kiyomi nói với theo. Không. Ông nội tôi thường nói, quỷ dù không đụng vào người thì cũng đừng trêu người quỷ. Tôi đoán hoàn toàn theo chủ nghĩa duy vật, cũng không ủng hộ thuyết duy tâm, nhưng tôi nghĩ cũng đúng với quan niệm của tôi. Người không đụng ta, ta không đụng người. Những cái trò cầu cơ, ma lon hay khiêng xác, tôi không muốn thử. Ông nội đối với sự việc lần này thì nhất quyết cho rằng đây là linh hồn chưa được siêu thoát nên đang tìm cách báo oán. Còn bố tôi đứng trên quan điểm khoa học mà nói, trong không trung có rất nhiều phân tử, các phân tử này cũng có khả năng lưu giữ hình ảnh, nhưng chúng luôn vận động, hợp rồi phân tán rất nhanh. Lúc nào sự sắp xếp của chúng trùng hợp với thời điểm trước đây sẽ tái hiện lại hình ảnh đã xảy ra vào thời gian đó. Sáng hôm sau, tôi vừa vứt cái cặp to oành vào tủ gửi đồ, đã thấy bọn Rebec kêu gạo, mò dưới, trông chả khác gì lũ zombie trong game Hoa Quả Nổi Giận. Chúng đang hò hét ở phía dưới. Hay, sao vậy? Akhan chẳng hề để ý hình tượng, ngồi phịch xuống đất. Sao, đã hỏi được danh tính của ma nữ rồi à? Tôi giúp cậu ta cất đồ. Bọn này cố gắng xong, trong mắt thức đến nửa đêm, lén lút mãi mới thoát khỏi tầm mắt của Minh. Thành công tiếp cận cây gạo, bày bàn cầu cơ, thắp nhang, đọc xong bài vè hồn xong thì... Kìa, tiếp đi Rebecca, đang gay cấn. Tôi tò mò. Rebecca đưa mắt nhìn Kiyomi đầy ý nhị rồi im bặt. Kiyomi đóng tủ đồ cái rầm rồi cáu kỉnh. Vâng, là tôi tự nhiên ngất xỉu, hai ông phải mất công vác tôi về phòng. Nói xong, nó hất lọn tóc xoăn ra sau vai rồi quay lưng đi thẳng về phía lớp học. Rebecca và Ali Khan dương đôi mắt đầy tơ máu do mất ngủ nhìn tôi. Đâu chỉ vậy, còn được mời ghé thăm phòng giám thị viết bản kiểm điểm, chép phạt 100 lần nội quy. Đúng là một đêm kinh hoàng. Phần 2. Bốn cái chết. Hầu hết học sinh trong trường quốc tế không thích thầy Minh bởi thầy rất nghiêm khắc. Nghe tin thầy nghỉ phép một ngày không cần lý do, lũ học sinh nhốn nháo muốn nổi loạn lâu lay mừng ra mặt, hứa hẹn một bữa party ra trò. Kiyomi vừa sơn móng tay vừa cằn nhằn với tôi về việc móng tay móng chân nhanh dài ra, mới cắt tối hôm trước, sáng hôm sau đã dài ra rồi. Tôi cũng háo hức cái vụ party lắm, nhưng hơi chạnh lòng bởi tôi biết lý do thầy phải nghỉ. Bác Vĩ, anh trai của thầy, đột nhiên bị tai nạn đường sắt mà qua đời. Trước đó một tuần, chú Điệp, em họ thầy, cũng mất do điện giật. Mọi người trong làng tôi nói, bà Vức, mẹ thầy chết vào giờ trùng tang, nên nhà còn nhiều người nữa phải đi theo. Mới được 2 tuần, mộ bà còn chưa xanh cỏ, trong nhà đã thêm 2 lần răm trắng màu khăn tang. Xong party ở trường, tôi về nhà, vừa kịp chứng kiến cảnh ông nội đóng sầm cửa phòng đầy tức tối. Bố tôi đang ngồi ở phòng khách, có vẻ mệt mỏi. Bố, lại có chuyện gì vậy à? Trong khi bố đang cố gắng giải thích với dân làng rằng cái chết của bác Vĩ và chú Điệp là do tai nạn, thì ông nội con lại đứng về phía họ, nghĩ là do trùng tang, phải đào mồ, yểm bùa vào quan tài. Bố tôi tỏ rõ vẻ bất lực. Con đi rửa tay rồi ăn cơm đi, ông và bố ăn rồi. Tôi cất cặp rồi gõ cửa phòng ông, không thấy mở. Tôi bèn lên tiếng. Ông, là cháu đây. Ông mở cửa đi. Cửa liền mở, tôi đi vào trong và ngồi xuống cạnh ông. Ông à, trùng tang là cái gì vậy à? Ai, trùng tang là cách nói người chết phạm phải năm hoặc tháng hoặc giờ xấu, do đó linh hồn không thể siêu thoát nên cứ quanh quẩn trên dương thế, bị trùng khảo tra hỏi, rồi trùng sẽ lần lượt bắt theo từng người trong thân tộc. Ông, vậy ông đã bao giờ thấy trùng khảo chưa ạ? Rồi, nó giống quạ nhưng to hơn nhiều. Trước đây, vùng này còn là đất hoang, mỗi khi có người chết phạm vào giờ trùng mà không được yểm bùa, nửa đêm trùng khảo sẽ đậu trước mộ người đó. Mỗi khi nó quát lên một tiếng là ở dưới mộ phát lên một tiếng qué trả lời. Ấy là nó đang tra khảo người dưới mộ về dòng tộc của người đấy đấy. Ông, nếu không tránh khỏi chết vào giờ trùng tang thì phải làm sao hả ông? Ngày xưa, nếu phạm vào trùng tang, người ta sẽ dán lá bùa kỵ vào đầu quan tài để trùng khảo sợ mà không dám quấy nhiễu. Nhưng này, có còn ai tin vào, cũng rất khó tìm được người biết làm bùa. Ông nội thở dài. Tôi cầm một tô đầy ăn ắp cơm và thức ăn ra khỏi phòng khách, vẫn thấy bố ở đó. Bố, bố ăn cơm với con. Thôi, bố ăn no rồi. Ông ngủ chưa? Ông có nói gì với mày không? Dạ ông rồi, ông kể cho con nghe về trùng tang và trùng khảo bố ạ. Trán bố tôi hơi nhăn lại. Tội nghiệp bố, tôi sắp đề cập đến vấn đề khá mệt mỏi. Bố này, giả sử, con chỉ giả sử thôi nhé, nếu mà có thêm có vài vụ như thế này nữa, bố có tin vào trùng tang và trùng khảo không ạ? Bố tin. Tôi mở mắt to hết cỡ, không tin vào tai mình. Bố xoa đầu tôi rồi nói tiếp. Bố sẽ tin, nhưng theo cách của khoa học, theo lý thuyết sóng điện từ và từ trường năng lượng, trong mối quan hệ giữa người chết bị trùng tang và người bị trùng bắt không có sự tiếp xúc xác thịt trực tiếp, nên tất yếu phải có tần sóng vô hình của đôi bên tham gia vào. Nó có thể là một hiện tượng cộng hưởng mang tính chất huyết thống, dòng họ, do tần số khác nhau, nên theo lý thuyết về nhạc, loại cộng hưởng này mang tên là cộng hưởng harmonic. Đó là cơ chế cộng hưởng harmonic hình thái huyết thống. Tôi nghe chẳng hiểu gì đó. Bố, thế còn lý thuyết nào phổ thông hơn? Thì trùng tang là trùng hợp mang tính ngẫu nhiên, trong đó bản chất của sự trùng hợp là một luật số lớn trong thuyết xác suất thống kê. Định luật này đơn giản có thể hiểu, với một mẫu xét đủ lớn, bất kỳ hiện tượng nào cũng có thể xảy ra. Vậy tại sao đúng vào giờ trùng lại hay diễn ra những vụ như vậy, lại còn cả trùng khảo nữa hả bố? Còn có một cách hiểu khác như thế này. Trùng khảo là một loại trùng sinh ra trên xác người chết trong một điều kiện không khí, nhiệt độ đặc biệt. Nó ký sinh phát triển nên những vật chủ có cùng huyết thống. Bằng cách nào đó, dân gian biết và lưu truyền cách tính thời gian xuất hiện. Điều kiện đặc biệt ấy gọi là trùng tang. Cách hiểu này có thể giải thích được tại sao những người trong dòng tộc bị chết sau đó. Sao vậy? Bố hỏi tôi khi thấy mắt tôi sáng long lanh ngưỡng mộ. Bố thật giỏi. Phần 3: Ếm bùa giờ Sửu và ngôi mộ không tên. Tôi phải ăn mắm, ăn muối, nói ra câu nào là đọc câu ấy. Lời tôi giả dụ từ hôm trước đã thành sự thật. Cuối cùng, Vi, con gái của bác Vĩ, treo cổ trên cây gạo trường tôi. Phía cảnh sát không phát hiện điểm nghi vấn, cho đây là một vụ tự tử. Người trong làng tôi lại xôn xao. Vậy là nhà bác Vức chỉ còn lại thầy Minh và ông Vức. Không tính đến giả thuyết trùng tang thì học sinh trong trường đều tin rằng do áp lực học tập. Có một người thì không tin vào điều đó. A Khan, chúng tôi biết cậu ấy đang để ý đến Vi. Một buổi chiều, tôi và Ryback yên lặng ngồi trên sân thượng. Rất lâu sau, cậu đưa cho tôi một chiếc vòng cổ. Rất dễ nhận ra đây là vòng cổ đôi. Mình không tin, cô ấy vừa nhận lời làm bạn gái của mình tối hôm qua. Tôi tháo chiếc găng tay, cẩn thận cầm chiếc vòng. Là Vi đang tỉ mỉ sâu kết những hạt đá, những chữ cái vào dây vòng. Nụ cười trong lành giữa nắng ban mai cùng khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng đưa cho Ali Khan chiếc vòng. Tất cả những hình ảnh đó truyền qua tay tôi hiện lại. Tự nhiên cảm thấy buồn, một nỗi buồn lạnh lẽo thấm sâu vào trong xương tủy. Tôi nắm chặt chiếc vòng nói. Mình cũng không tin. Chúng tôi đến cây gạo, không dùng găng tay nữa. Tôi dùng cái siêu năng lực mình vốn có, chạm tay vào thân cây, nhắm mắt lại. Tôi tập trung tư tưởng, nói lên những hình ảnh đang lướt qua trên đầu. Mình thấy rồi, một vùng đen tối. Tóc cô ấy buông xõa, có đeo huy hiệu của câu lạc bộ Ogami. Cô ấy đang đung đưa trên cây bởi một sợi dây. Đúng rồi, Ryback khích lệ. Có một bàn tay. Sao? Ali Khan và Ryback như hét lên. Có một bàn tay đang nắm lấy sợi dây thừng. Của ai? Bọn Ryback và Ali Khan cùng nín thở. Tôi ôm đầu, lăn lộn trên bãi cỏ. Trong đầu là hình bóng hai bàn tay màu đen như khói đang cầm sợi dây thừng, từ từ dần kéo lên. Nhưng cố gắng thế nào cũng không thể nhìn thêm được gì nữa. Chúng tôi nhìn nhau. Vậy những việc kia có phải là tai nạn. Chúng tôi ào đến sở cảnh sát nơi bố tôi làm việc. Tôi đã nói với các bạn là bố tôi là một thanh tra. Sau khi nghe tôi nói về những gì mình nhìn thấy, bố tôi đưa tôi đến hiện trường những vụ tai nạn trước. Tôi nhìn thấy một đôi bàn tay từ phía sau đẩy bác Vĩ xuống đường ray. Tôi nhìn thấy một đôi bàn tay đóng cầu dao khi chú Điệp sửa điện. Tôi nhìn thấy bà Vức cố tới gần đến hộp thuốc trị tim, nhưng có một đôi bàn tay đẩy nó ra xa. Bà Vức chết trong kinh hoàng. Một đôi bàn tay chìm trong bóng tối, như vậy cởi ra được một nút thắt không liên quan gì đến trùng tang, lại buộc thêm nhiều nút thắt bởi hung thủ không để lộ chút dấu vết nào, mà cũng không tìm ra được động cơ gây án. Bởi nhà bà Vức từ trước đến nay không gây thù oán với ai, rất được dân làng yêu quý. Hai ngày nay Kiều My nghỉ học, chúng tôi đến ký túc xá thăm và kể cho cô ấy nghe về chuyện vừa phát hiện được. Cô trùm kín chăn rên rỉ: Mình nghĩ mình bị quỷ ám rồi. Sao? Dạo này móng tay móng chân mình dài nhanh bất thường, tối nào cũng cắt, nhưng cứ đến sáng lại dài ra như là có vuốt quỷ. Hình như đêm nào mình cũng chạy ra ngoài hay sao ấy, sáng dậy chân tay mình lấm lem đầy đất và cỏ dại, mình sợ lắm. Này Kiều My, từ khi nào vậy? Từ sau cái đêm cầu cơ. Tất cả chúng tôi chột dạ quay sang nhìn nhau. Bỏ cái chăn ra đã, cậu nghĩ làm như vậy thì sẽ tự tử thành công do thiếu oxy à? Không, Kiều My hét lên rồi lại run rẩy. Không, trên trán mình hình như còn nhú sừng nữa. Ryback không kiên nhẫn, giật phăng tấm chăn. Chúng tôi cùng hít phải ngụm khí lạnh. Kinh khủng hơn những điều tôi nghe được nghe cô ấy kể. Chồng Kiều My gầy một cách thảm hại, nước da vốn trắng lại càng trắng không có sức sống. Móng tay dài nhọn hoắt, đôi bàn chân nhỏ có vài vết xước do cỏ gai để lại. Trên trán có cái gì đó đang nhú ra. Dù không nói nhưng chúng tôi đều nhận ra trông cô bây giờ chẳng khác gì biểu tượng devil. Kiều My hoảng loạn ôm mặt khóc. Ban đêm xuống, Ali Khan, Ryback và tôi cẩn thận rình mò bên ngoài phòng của Kiều My để phòng có chuyện xảy ra. Qua nửa đêm vẫn không có chuyện gì. Đến lúc buồn ngủ ngáp chảy cả nước mắt thì cửa phòng đột nhiên bật mở. Kiều My trong bộ váy ngủ màu trắng dài, mái tóc xõa xoăn buông thõng che gần hết khuôn mặt, bước ra ngoài với đôi chân trần, toàn thân như toát ra một hơi lạnh lẽo khiến chúng tôi rùng mình. Cơn buồn ngủ bị thổi bay không còn tung tích. Chúng tôi lặng lẽ giữ một khoảng cách bám theo Kiều My đến cuối làng. Tôi hình như biết, lại không dám nghĩ tiếp. Phía cuối làng tôi là nghĩa địa. Bàn chân trần của Kiều My dẫm lên những bụi tầm gai, lướt qua vài ngôi mộ và dừng trước một gò đất nhỏ vốn bị lau dại che kín. Trên đó cắm vài que nhang, thân nhang còn rất mới. Cô cúi xuống vuốt ve gò đất một cách âu yếm rồi nói bằng thứ âm điệu xa lạ: Con yêu, mẹ sắp trả hết được mối thù cho con rồi, sẽ rất nhanh thôi. Kiều My cắm nhang lên gò đất hoang, gió thổi lạnh buốt làm nghĩa địa như bị khẽ lay lay. Chúng tôi nhét cả tay vào miệng để không hét lên. Bỗng cô ấy quay phắt về phía tôi, tiếng cười quỷ dị vang lên hòa trong gió rít. Khoảnh khắc đó toàn thân tôi đông cứng, một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Trong đầu tôi suy nghĩ một ý nghĩ duy nhất: ông nội vẫn nói nghe ma khóc còn hơn là thấy quỷ cười. Khói hương mờ mờ lan tỏa, đến khi cử động được thì đã không thấy bóng dáng váy trắng đâu. Chúng tôi hoảng hồn chạy đi tìm, cả nghĩa địa vắng ngắt, về phòng Kiều My cũng không thấy. Cả lũ đành về nhà tôi nhờ sự giúp đỡ của bố. Bố vô cùng giận dữ vì sự liều lĩnh của chúng tôi. Lần đầu tiên ông nội và bố đứng chung một chiến tuyến. Đột nhiên ông lên tiếng hỏi: Lúc Kiều My rời phòng có phải tầm 1 giờ đến 3 giờ hay không? Chúng tôi gật đầu. Ông hoảng hốt: Bị yếm bùa giờ Sửu rồi. Bố tôi vội khoác áo gọi cho các chú trong đội tìm người. Chúng tôi túm tụm lại nghe ông kể về yếm bùa giờ Sửu người bị dính phải thứ gì không xong sạch sẽ bị quỷ dữ chiếm linh hồn vào giờ Sửu. Qua 49 ngày, nếu không thoát ra sẽ vĩnh viễn thành quỷ dữ. Từ ngày cầu cơ đến nay đã 46 ngày. Nói về ngôi mộ bị bỏ quên trong nghĩa địa, ông bỗng thở dài. Là nó. Ai vậy ông? Cách đây gần 50 năm, một đứa trẻ sinh ra ở làng này có mái tóc trắng như cước, lông mày cũng trắng, da đỏ hồng, đồng tử hồng. Dân làng cho là quỷ dữ hại chết bố từ trong bụng mẹ nên đã treo cổ nó lên cây gạo. Ông, vậy người hành hình còn sống không ông? Người đó có liên quan gì đến nhà ông Vức không ạ? Tôi chợt lóe lên một ý tưởng. Phải chắc chắn là có một sự liên kết nào đó trong toàn bộ chuyện này. Người đó qua đời lâu rồi, cũng không có liên quan gì đến dòng tộc nhà ông Vức. Vậy mẹ đứa bé còn sống không ông? Ryback run giọng hỏi. Người mẹ bị trói ngay dưới gốc cây, khi đứa bé chết mới được thả ra. Ngày đêm đó, người mẹ tự thiêu ở ngay gốc cây gạo. Khi dân làng chạy đến cứu thì chỉ còn một đống tro tàn. Tôi rùng mình, không dám tưởng tượng. Thật kinh khủng. Đó không phải là quỷ dữ, đứa bé đó chỉ là bị bệnh bạch tạng thôi. Ali Khan cất giọng bất bình. Là quỷ dữ, nó là quỷ dữ. Nó đã mang bao tai họa cho cái làng này. Từ khi sinh ra, bố nó vong mạng, hỏa hoạn xảy ra triền miên. Chưa bao giờ cái làng này lại khốn đốn như thế. Ông nội tôi gạt phắt đi. Không phải, đứa bé đó vô tội. Ryback không kiềm chế, kêu lên. Cuộc tranh cãi lầy lựa cho đến tận sáng, mặt trời đỏ hồng hắt lên cửa kính, bỗng nhiên, thật nhức nhối, đôi mắt như màu máu. Chúng tôi đến lớp học trong tâm trạng hoang mang, lo lắng cực độ. Kiyomi dường như đã bốc hơi khỏi thế giới này. Có hay không các bạn? Chuyện hay không? Chút nữa sau khi đọc xong chuyện này em còn thời gian mình sẽ chia sẻ các bạn một chút về trùng tang. Phần tiếp theo, đôi bàn tay trên cửa kính. Nửa đêm tôi không tài nào ngủ được, đột nhiên nhìn ra ngoài cửa kính, tôi thấy rõ đôi bàn tay thon dài in trên đó. Kinh hoàng khiến không khí lồng ngực bị rút sạch. Cuống họng tôi đột nhiên đông cứng, không thể gào lên, trơ mắt nhìn đôi bàn tay đó. Thời khắc nửa đêm yên tĩnh đến rùng rợn, tôi nghe rõ tiếng tim đập thình thịch, nghe được tiếng mồ hôi lạnh nhỏ giọt hai bên thái dương. Phía sau nó vẫn là một khoảng tối vô cùng. Đôi bàn tay dần dần biến mất, chỉ còn một vết in mờ mờ. Tôi như được hồi sinh, hét toáng lên. Ngay lập tức, bố và ông nội xô cửa lao vào. Nằm trong lòng bố, tôi khóc òa lên. Bao nhiêu hoảng sợ kinh hoàng trong mấy ngày qua được bộc phát. Tôi chẳng có tâm trí đến trường, theo bố sang phòng nghiên cứu. Chờ dài cả cổ, cuối cùng cũng có kết quả. Tôi dựa vào cửa phòng nghe lén. Bố sợ tôi bị dọa nên kiên quyết không để tôi dính dáng gì đến vụ án, đuổi tôi ra ngoài. Sao rồi? Có phát hiện được gì không? Giọng bố tôi hỏi. Kỳ lạ lắm anh ạ, vô cùng kỳ lạ. Chú nghiên cứu nói. Sao? Không thấy có dấu vân tay người anh ơi. Vậy có thể là hung thủ đeo găng tay? Cũng không có dấu vết của găng tay. Tóm lại, trên đây không hề có dấu vết nào của con người. Không vân tay, cũng không có dịch tế bào. Nhưng lại có một chất dịch kỳ lạ. Anh đoán xem. Là nhựa cây gạo phải không? Bố tôi phỏng đoán. Tôi cũng nín thở chờ đợi, tim đập liên hồi đến mức tôi suýt hét lên. Im đi nào. Chính xác anh ạ. Giờ phút này, tim tôi lao vọt ra khỏi lồng ngực. Bố mở cửa, thấy sắc mặt tôi tái nhợt, chân tay lạnh ngắt run rẩy, ngay lập tức hiểu, day chán, ông thở dài thườn thượt. Bố đưa tôi về nhà, đặt lên giường, kéo tấm chăn đắp. Bố nắm chặt tay tôi rồi nói. Thẳng thắn, trong lòng bố cũng rất hoang mang. Nhưng bố chắc chắn một điều, bố yêu con, bố sẽ bảo vệ công chúa của bố, cho dù bất kỳ chuyện gì đang xảy ra, con phải tin bố. Vâng. Vì vậy, tất cả những gì con làm bây giờ là phải nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bố luôn bên con yêu. Bố hôn lên trán tôi. Cái này là của mẹ con. Nếu con tin quỷ dữ là có thật, thì hãy nhớ một điều, không gì chiến thắng được tình yêu của mẹ con dành cho con cả. Tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của bố. Tôi tin lời của bố, bởi mẹ đã mất khi sinh tôi. Nhưng trong nhà, khắp nơi đều có ảnh của người. Bố làm tất cả những công việc của mẹ và nói với tôi, nếu là mẹ con, mẹ sẽ làm tốt hơn như thế này. Buổi tối, bố tôi không quên kể chuyện về mẹ, rồi hôn lên trán tôi mà nói, cái này là của mẹ dành cho con. Nhờ vậy, tôi tin rằng mẹ luôn hiện diện bên cạnh tôi. Phần 5. Người mẹ và linh hồn quỷ dữ. Tôi thấy đầu đau điếng, giật mình thấy hai tay đang siết cổ ông nội, vội buông lỏng ra. Ông nội kho khủ khủ, bố tôi vẻ mặt vô cùng kinh hoàng hét lên hỏi tôi, rồi quay sang hỏi ông nội có sao không. Tôi vội gỡ găng tay, chạm vào ông nội, tôi chợt hiểu ra mọi chuyện. Tôi như người mộng du, từ từ bước trên hành lang dài tối om đến phòng ông nội. Ông hỏi tôi dậy rồi có đói không. Tôi không trả lời, bước đến siết cổ ông. Ông giãy giụa, tôi nhìn được hình ảnh tôi qua một đôi đồng tử của ông, ánh mắt vô hồn, đầu tóc rối tung buông xõa che gần hết khuôn mặt. Cả căn phòng vắng lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Trên đó, kim dài và kim ngắn đã vạch mốc 12 giờ đêm. Rồi bố tôi hét lên, giằng tay tôi ra, không được, liền vơ quyển sách giày cộm của ông đập vào đầu tôi. Rồi mọi chuyện tiếp theo xảy ra như vậy. Tôi run rẩy, chẳng phải tôi đã mộng du rồi định giết người hàng loạt chăng? Tôi thật không muốn sống nữa. Đôi bàn tay này đã giết bao nhiêu người vô tội. Môi ông nội và bố tôi đang mấp máy mãi không nói lên lời. Thật vất vả cho họ, biết dùng từ gì để nói với kẻ giết người là con cháu mình đây. Rồi bố tôi cũng lên tiếng một khóc cách khó nhọc. Sau lưng con có in một bàn tay. Tôi sững người rồi lột phăng áo ngoài. Bàn tay chạm vào dấu vết đang dần dần biến mất. Lòng tràn ngập phẫn hận. Nào, đừng hòng trốn thoát, ra đây ngay. Những hình ảnh trong bóng tối hiện ra rất nhanh. Tôi giật mình. Hôm nay là ngày thứ 49. Tôi lao như bay ra khỏi nhà. Bố tôi gào lên. Con đi đâu? Con phải chạy đến cây gạo ngay, không kịp nữa rồi. Đừng chạy bộ, lên xe, bố chở con nhanh hơn. Đến nơi, tôi đã thấy Kiyomi đang cười man dợ. Tôi đã thề sẽ dùng chính đôi tay này để trả thù ông. Tôi đã để cho đứa con trai của ông giết hết người thân của ông. Hôm nay tôi sẽ cho ông biết cảm giác của tôi 50 năm trước. Tôi sẽ treo cổ nó trước mặt ông. Nhìn qua vai cô, tôi thấy ông Vức hoảng loạn tột độ. Còn thầy Minh lại từ từ tiến về phía Kiyomi như một con rối. Tôi hét lên, không! Bố lao đến giữ thầy lại. Hai người vật lộn khá quyết liệt. Bình thường bố tôi sẽ không dễ dàng khống chế được, nhưng hôm nay thầy Minh đột nhiên mạnh khác thường. Con bé này, ta đã không đụng vào Mi, Mi lại hết lần này đến lần khác làm hỏng chuyện của ta, đi chết đi. Tôi cảm nhận được luồng khí tà ác len lỏi xâm nhập vào từng chân tơ kẽ tóc. Da đầu tê dần, khí thế cuồn cuộn bức người. Tôi thấy vô cùng áp lực, khó thở, dần dần ngã xuống. Khi mắt sắp khép lại, tôi thấy bố tôi dùng hết sức để vật ngã thầy Minh. Tôi nằm trong vòng tay của bố, nước mắt của bố rơi trên khuôn mặt tôi rất ấm. Tôi thấy mình được bao bọc bởi một luồng sáng trong lành, một giọng nói nhẹ nhàng mà tôi vẫn mơ đến hàng đêm. Tôi biết cô rất yêu thương đứa bé, vì tôi cũng là một người mẹ. Nhưng người mẹ thật sự sẽ không vấy bẩn lên tình yêu thiêng liêng đó, dù là oán hận, bởi họ muốn dành cho con những gì thánh thiện nhất, bao dung nhất, tốt đẹp nhất. Cô hãy buông bỏ hận thù, hãy giữ nguyên vẹn hình ảnh người mẹ trong mắt con mình. Hai dòng lệ lấp lánh chảy xuôi trên gò má Kiyomi, chiếc sừng trên đầu cô hóa thành luồng sáng phóng thẳng lên trời. Mẹ. Phải, mẹ luôn muốn nói với con điều này từ rất lâu rồi. Mẹ yêu con. Mẹ, con cũng yêu mẹ. Hình ảnh mẹ nhạt dần, tôi hốt hoảng gào lên. Mẹ, mẹ đừng đi. Mẹ tôi cúi xuống, hôn lên trán tôi rồi nói. Mẹ không đi đâu cả, mẹ luôn ở bên con. Nhưng con cần phải tỉnh dậy, cha con đang rất lo lắng. Ánh sáng tan ra thành những đốm nhỏ như con đom đóm mùa hạ, rồi biến mất trong bóng tối. Bên tai tôi còn vang câu nói, hãy nhớ mẹ rất yêu hai cha con. Hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy khi mở mắt là khuôn mặt bố thương tâm cực độ, rồi nhanh chóng chuyển thành vui mừng tột cùng, trông rất tội nghiệp. Con yêu bố. Tôi ôm chặt lấy cha tôi. Cái này là của mẹ, mẹ bảo mẹ rất yêu bố. Hai cha con tôi cứ siết nhau thật chặt, nghẹn ngào không nói lên lời. Bình minh sau đêm dài. Kiều My nhanh chóng bình thường trở lại. Thầy Minh tự thú về 4 vụ án, nhưng bắt đầu có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Còn ông Vức thì quy y cửa Phật. Ông tin rằng quãng đời còn lại có thể rũ bỏ phần nào nghiệp chướng mà ông đã gây ra trong quá khứ, đồng thời cầu cho linh hồn đã khuất được an nghỉ. Ông thú nhận đã yêu người phụ nữ ấy đến hóa cuồng, tìm mọi cách phá hoại hạnh phúc của bà. Khi đứa trẻ bị bệnh bạch tạng ra đời, chính ông buông lời gièm pha, phóng hỏa, làm cho dân làng tin là do quỷ dữ, ép bà phải tận mắt nhìn thấy đứa con của mình bị giết. Sau chuyện này, ông nội đã không còn mê tín dị đoan nữa, bố cũng không còn phản bác chuyện tâm linh nữa, gia đình Chiến nhà tôi cũng ít xuất hiện. Bố nghĩ sao về chuyện lần này? Bố đã tin là linh hồn có thật chưa? Ừ, bố nghĩ là khi chết, một phần nào đó não bộ con người vẫn hoạt động, phát ra những trường sóng trong không gian, tìm kiếm những người có cùng trường sóng với mình. Trường sóng này gọi là ý niệm. Ý niệm mạnh hay yếu tùy thuộc vào con người ta lúc sống, còn điều gì mong muốn chưa thực hiện được. Có khả năng này không bố? Sao không? Giải phẫu mới chỉ khám phá được 1/10 bộ não thôi. Bạn nghĩ sao? Nếu trên không trung bay lượn trước mắt bạn, bên cạnh bạn, đằng sau bạn đều có vong hồn. À không, ý tôi là các trường sóng ấy. Chúng đang tìm mọi cách để kết nối với chúng ta. Một ngày nào đó, trường sóng trùng hợp với trường sóng của bạn và một ai đó xuất hiện. Ok, chuyện này đến đây là hết. Chuyện này nó ngắn thôi các bạn. Chuyện này đến đây là hết rồi các bạn ơi. Nguyễn Thùy Trang làm sao? Nguyễn Thùy Trang làm sao hả Mèo? Ok, Nguyễn Thùy Trang. Ok, các bạn đợi mình một chút ít. Ngay sau đây mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút về những cái trùng tang nhá. Sau đây mình sẽ chia sẻ một chút ít với các bạn về cái trùng tang. Tuy nhiên là các bạn đợi mình một chút để mình đọc cái comment đã. Ok. À, chúng ta hiểu rằng cái chuyện này nó vẫn là một chuyện ma các bạn. Hay mà. Anh thấy chào Diệu Anh. Anh thấy là cái chuyện ma thì nó cũng hay mà, nó có chiều sâu. Câu chuyện này là một câu chuyện một người bạn của thầy giáo anh gửi cho. Thế thì anh biết là nó rất là ngắn, thế cho nên hôm nay anh cũng đã nói chuyện với thầy qua về cái trùng tang. Anh cũng nói chuyện qua với thầy về cái trùng tang và anh chia sẻ với các bạn một số điều như sau. Ok, chào Doãn Thị Bàn Lồ, à nhầm Bàn Là. À, như thế này nhá. Có rất nhiều cái luồng tư tưởng về trùng tang. Thế nhưng mà các bạn biết đó, thì trùng tang nó có rất là nhiều quan niệm. Quan niệm dân gian của Việt Nam thì người ta chỉ hiểu đơn giản là trùng tang là chúng ta chết. Khi mà một người chết đó, người ta có anh chào Nam. Ok, anh chào Nam. Cái trùng tang ấy thì theo quan niệm dân gian của Việt Nam thì khi một người chết xuống thì người ta có ba cái, là người ta gọi là ba cái trùng. Cái trùng thứ nhất đó là trùng ngày, trùng giờ và trùng năm. À, bốn cái trùng: ngày, giờ, tháng và năm. Thế thì nó cái mức độ nó cũng tương tự như vậy. Nếu như chết vào giờ trùng là nặng nhất, sau đó đến ngày trùng, tháng trùng và năm trùng. Nếu mà ai chết mà có đủ bốn cái trùng đó thì nó gọi là cực kỳ nguy hiểm. Đó. Đó là theo Việt Nam, tức là cái trùng đó thì nó sẽ dần dần nó bắt từng người. Còn như trong cái câu chuyện này thì thầy giáo của mình có giải thích như sau. Thầy giáo nhá, mình nhắc lại là thầy giáo của mình chứ không mình không theo ông thầy bói. Đối với một số nền văn hóa của Á Đông á, của châu Á nói chung và nền văn hóa của Á Đông nói riêng á, thì họ quan niệm rằng là trong các loài sinh vật thuộc họ nhà chim đó, họ nhà chim, các bạn đừng hiểu nhầm cái chim khác nhá, ok, chúng ta đang nói về tâm linh. Thì có một loài chim mà không được ghi và chép vào trong sách khoa học mà nó được ghi chép trong sách dân gian đó, nó ghi chép vào trong sách dân gian. Cái sách đó thì họ miêu tả về cái loài chim này, nó như là cái con, chúng ta hình dung nó như con chim lợn ấy của Việt Nam, các bạn chắc là cũng không ai lạ gì con chim lợn này, đúng không? Đó. Thì cái con chim lợn này khi mà một người bị chết vào một trong bốn cái phạm trùng đó thì nó sẽ bay đến, nó sẽ bay đến trên mộ của người đó và nó sẽ gọi là cái khảo trùng. Cái khảo trùng đó thì nó cái hoạt động khảo trùng là như sau. Đó là nó sẽ con chim lợn, cái con chim đó thôi chúng ta tạm gọi là con chim lợn đi. Cái con chim lợn đó được quan niệm của ví dụ như người Nhật Bản, người Hàn Quốc thì người ta gọi đó là sứ giả của thần chết. Sứ giả của thần chết. Thế thì con chim lợn đó nó sẽ mang cái chết chóc đến. Đấy, thì nó sẽ đậu ở trên cái mộ của cái người bị chết và một trong bốn cái trùng đó, và nó sẽ dùng cái mỏ của nó mổ cái cách nó bới hết đất ra và chỉ còn lộ cái ván thiên đó. Đấy, nó sẽ mổ, nó bới đất và lộ ra cái ván thiên, tức là cái nắp của cái quan tài, người ta gọi là cái ván thiên. Thế thì và nó sẽ mổ vào đấy cách mà các bạn hình dung trong đêm khuya hoang vắng mà chúng ta nghe những cái tiếng cạch đấy từ nghĩa địa vọng về, nó rất là sợ, đúng không? Nó rất là sợ. Thế thì nó mổ vào đó xong thì cái xác nằm trong quan tài á, nó sẽ kêu lên choé. Đó, cứ mỗi một tiếng mổ là nó kêu choé. Hình chúng ta hình dung là như vậy. Đấy là những gì, đấy là thầy giáo mình kể nhá. Chứ mình cũng không được biết. Thế thì thầy giáo mình kể là ngày xưa ở Nam Định á, ở Nam Định có một cái làng là quê thầy, từ thời quê của thầy mình ở Nam Định mà có, tức là có một cái bà này, ngày xưa bà ấy chết và phạm vào bốn cái trùng luôn. Đó, bà ấy chết là phạm vào bốn cái trùng luôn. Thì là bà ấy cái con chim lợn, tức là cái ngày xưa là cái ở Nam Định là có cái làng họ theo rất là nhiều đạo, thì họ cắm một cái cây thánh giá bằng gỗ đó. Họ cắm cái cây thánh giá bằng gỗ thì con chim lợn nó về nó đậu ở đấy, nó bới tung hết tất cả ra. Đó, bới tung hết tất cả đất ra và nó đậu ở trên cái nắp quan tài á. Nó bổ cọc cọc ở đấy và mỗi một lần bổ là cái xác ở trong quan tài nó rẫy đành đạch, nó kêu cho chóe. Thì cái đó là cái khảo trùng, cái đó người ta gọi là cái khảo trùng. Có nghĩa là cái con sứ giả thần chết đó nó đang tra hỏi về cái lai lịch của cái người bị chết đó. Và sau đó nó sẽ mang cái chết chóc đó gieo rắc dần dần cho từng người trong cái lai lịch đó, trong cái lý lịch mà nó đã khai được á. Thế thì có một cái em cũng chỉ Thanh Tuyền, em thật ra em cũng không biết, thầy giáo em cũng không nói đó, là bởi vì cái con chim đó nó người ta không ghi vào trong sách khoa học. Vâng, người ta không ghi vào trong sách khoa học thống kê là nó là loài chim gì. Đấy. Chúng ta hiểu là như vậy thôi, chứ còn thật ra dân gian thì chắc là cũng chẳng ai thấy cả, chỉ là những cái truyền thuyết nó kể lại thôi mà. Thì như thế này, thầy giáo mình cũng có kể qua cái truyền thuyết đó, tức là ở đất nước Nhật Bản ấy, ngày xưa ấy, tức là người ta làm những cái mái nhà nó hơi cong cong cong giống cái hình mái đình á, thì đó người ta gọi là cái đầu đao. Cái đầu đao, tức là cái đầu đao này là cái đầu đao mà chấn giữ, nó dạng như kiểu là cụ thủ công ở cái bàn thờ nhà mình ấy. Cái đầu đao này nó chấn giữ tất cả những cái ma quỷ không cho vào nhà. Thì cái nhà nào bị trùng á, thì có người chết trùng một cái là cái con chim đó nó sẽ đậu vào cái đầu đao, nó sẽ mổ gãy cái đầu đao đó. Cái đầu đao đó. Và khi nó mổ gãy cái đầu đao đó thì xác định là nhà đó, thì xác định là chắc là chết cả nhà. Đó, chết cả nhà. Đó là cái sự tích về cái con sứ giả của thần chết của người Nhật Bản. Thế thì các bạn thường thấy, nếu như bạn nào mà được sang Nhật đó, các bạn thường thấy là ở Nhật Bản người ta hay treo chuông gió. Người ta hay treo những cái chuông gió. Thì người ta tương truyền với nhau rằng là không chỉ là chết trùng đâu, mà bất kỳ nhà nào mà bị cái con chim nó đậu vào những cái đầu đao nhà thì rất là sợ. Thế thì cái chuông gió đó, cái tiếng chuông nó sẽ đuổi cái con chim nó đi nhá. Nó sẽ đuổi con chim nó đi. Còn ở cái nền văn hóa tâm linh của Việt Nam á, ở cái nền văn hóa tâm linh của Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là người ta cứ tương truyền rằng là cứ nhà nào mà có chim lợn á, nó kêu, nghe tiếng chim lợn kêu thì ngày hôm sau là nhà đó có người chết, đúng không ạ? Thì thật ra mình cũng có trao đổi và cũng có nghiên cứu thì như thế này. Sơn Hoàng một chút nữa anh sẽ nói về cái vấn đề tại sao mới bị trùng nhá. Thì cái quan điểm như vậy là chưa đúng. Quan điểm như vậy là chưa đúng. Cái con chim lợn thật ra nó kêu á, thì các bạn biết là vào cái mùa hè chuyển sang thu á, hoặc là mùa xuân chuyển sang mùa đông chuyển sang mùa xuân á, tức là cái mùa chim di trú á, là cái loài chim đấy, nó là chim di trú. Nó bay qua nó kêu, đúng không? Cái đấy mà theo khoa học mà nói thì nó không có cái gì cả. Nhưng mà theo tâm linh mà nói á, thì không phải là nó kêu nhà nào mà nhà đấy bị đâu các bạn. Thật ra nó bay trên cao nó kêu, mình 4-5 nhà đều nghe thấy, thì không lẽ là 4-5 nhà chết? Không phải. Theo như các cụ mình ngày xưa ấy, thì như thế này này các bạn này. Các cụ mình ngày xưa thì các cụ mình như thế này này. Cái con, nếu như nhà bạn nào mà có ông bà từ thời xưa á, từ thời xưa ông bà mà có thể là hơi tím một chút, ông bà sẽ biết những cái đó. Các bạn cứ hỏi đi. Cái mộ người ta đắp lên thì thường thường là sau khi người nhà về hết rồi, thì bao giờ người ta cũng cử lại một người ở lại, người ta gọi là người canh mộ. Canh mộ trong vòng 5 canh giờ. À, sao bà già? Anh nghe nè bà già. Em cứ nói đi, anh vẫn nghe mà bà già. À, theo cái quan niệm của ngày xưa ấy, thì là như vậy đó, tức là người ta sẽ có một người canh mộ hết 5 canh giờ. Đó. Bà già em đừng có nói linh tinh nha, bây giờ anh đang nói chuyện tâm linh mà em đừng có chọc anh cười. Đấy. Họ canh 5 canh giờ, trong 5 canh giờ đó thì nếu như mà có cái con chim lợn đó nó bay đến thì người ta sẽ đuổi nó đi. Đấy, còn nếu mà không canh á, mà để con chim lợn đó nó đậu xuống mộ mà nó mổ bát hương á, thì đó mới là cái chết. Đấy, đó mới là cái nhà đó mới gọi là bị phạt trùng. Đấy, nên là chúng ta hiểu hơi sai. Các bạn hiểu hơi sai một chút. Còn giải thích trùng tang thì chiều nay mình cũng ngồi mình đọc rất là kỹ. Chiều nay mình ngồi mình đọc rất là kỹ về cái vì sao trùng tang thì như thế này này, nó cũng chẳng phải là nghiệp hay là cái gì cả. Theo thuyết âm dương tâm linh á thì người ta nói là, tức là trong một cái vòng luân hồi thì có tốt sẽ có xấu, có gọi là gì nhỉ, có lành thì cũng sẽ có độc đó. Có những người ra phả mộ mồ mả Có thể, ừ, bà già ơi, con cú mèo mặt giống con mèo, con chim lợn thì có thể mặt nó giống con lợn, hoặc nó là cả con lợn biết bay thì người gọi là con chim lợn, đúng không? Ờ, các bạn biết đó, là trong ví dụ có những nhà gia phả người ta gọi là chôn chôn được đúng vào cái long mạch á, thì cái nhà người đấy sẽ rất là phát, đúng không? Còn có những nhà mà chôn vào cái phạm á, hoặc là chết vào cái trùng đó thì nó chỉ là trong cái âm dương thôi, nó chỉ là cái âm dương thôi, có cái nọ thì sẽ có cái kia, hai cái nó bù vào nhau. Chỉ có điều là người ta vẫn nói đó là cái sổ Nam Tào á, người ta gạch đến tương lai thì người đó phải chịu thôi, cũng vậy thôi, mình hiểu như vậy. Ok, còn mình giải thích thêm với các bạn về cái nhập. Hôm nay có một bạn hỏi mình về cái bị nhập thì như thế này, cũng là một cái chuyện rất là tình cờ. Một chuyện rất là tình cờ là hôm nay ở cái một cái ngôi chùa gần chỗ mình, ở một cái ngôi chùa gần chỗ mình, bạn Nguyễn Hoài Nam, nếu bạn cảm thấy nhàm quá, bạn có thể get out here, mình đâu có giữ các bạn đâu, đúng không? Hoặc là một vài bạn từ nãy đến giờ vào nói rằng là kể không giống những bạn, mình xin nhắc lại, mình không phải là họ hàng cô gì chú bác, học trò đệ tử hay liên quan gì đến chú Ngạn cả nhá. Nhá, mình không có liên quan gì đến chú Ngạn cả, và mình cũng không có ý so sánh mình với chú Ngạn như một số bạn lên trên YouTube hoặc là lên trên CC Talk, các bạn tự đặt một cái nick là Thánh Ngạn hay là Cụ Ngạn hay là Nguyễn Ngọc Ngạn để các bạn ấy đọc truyện. Ok, mình vẫn đặt tên mình là Mai Việt Hà hoặc là Quảng Á Tũn, nếu như những bạn đã nghe lâu rồi sẽ biết mình không phải, mình không liên quan gì chú Ngạn cả. Ok, nên các bạn đừng so sánh mình với chú Ngạn. Mình đã nói rồi, chắc là nhiều bạn cũng biết rồi, mình nó luôn nói là mình rất rất không muốn đọc lại những chuyện của chú Ngạn đã từng đọc, đúng không? Đúng không? Thế cho nên là mình mong rằng các bạn đừng nói như vậy, nó rất là tổn thương đó. Nó rất là tổn thương, nó làm cho trái tim mình đau quặn lên á, như kiểu bị ai cầm hàng ngàn mũi kim chọc vào á. Ok, các bạn đừng làm như vậy. Hoặc là nếu như các bạn cảm thấy mình nói nhàm quá, xàm xí quá, các bạn không thích nghe, các bạn out, có gì đâu, không sao cả, đúng không? Đấy, ok, mình nói tiếp. Mình nói tiếp, Sơn Hoàng Anh đã vừa trả lời cái câu hỏi của em về cái trùng tang rồi nhá. Mình nói tiếp về cái hiện tượng nhập này. Mình đang kể cho các bạn nghe là hôm nay ở cái khu của mình, Nam ơi, một chút nữa anh sẽ nói về cái vấn đề của em Nam. Ở cái khu của mình hôm nay, cái ngôi chùa ở chỗ mình á, nó có một cái sự việc như sau. Cái sự việc này nó không phải diễn ra một lần mà nó diễn ra mấy lần rồi. Tức là có một bà vào chùa đang thắp hương khấn vái xì sụp này nọ, tự nhiên bà lăn ra, bà đùng đùng lên, bà ấy đại ý như kiểu là bị nhập, bị có lần thì bảo là thánh nhập, có lần thì bảo là vong nhập, rất nhiều người là cũng xì sụp lại. Thì mình cũng đã hỏi qua thầy mình cái này, mình cũng hỏi qua thầy mình về cái vấn đề này rồi, và mình nói lại với các bạn là thầy mình có khẳng định như thế này. Thầy mình có khẳng định như sau, các bạn chú ý này. Cửa Phật là nơi tối kỵ linh thiêng rồi. Dưới chân cửa Phật tổ tuyệt đối không có bóng yêu ma, đúng không? Các bạn xem phim Tây Du Ký các bạn thấy là yêu ma chỉ có trốn đi chỗ khác lộng hành, nó còn dưới chân của Phật tổ ở đất Linh Sơn thì không có bóng yêu ma. Thế thì xác định là vong viết thì không có dám vào chùa rồi. Ở cửa chùa là có tứ đại hộ pháp trấn cửa nhá. Ở cửa chùa là có tứ đại hộ pháp trấn cửa, dọc đường vào chùa là có thập bát la hán đứng dọc đường vào để trấn. Vấn đề nuôi âm binh anh nói từ lâu rồi Nam. Ok, một chút anh nói lại. Thế thì các bạn hình dung rằng với một cái lực lượng hùng mạnh như vậy, đúng không? Thì mình, các bạn nghĩ rằng là có yêu ma nào mà có thể là vào trong chùa để nhập vào người để giật đùng đùng, để hành, để vật này nọ không? Có không? Khẳng định là không nhá. Nếu mà nói về tâm linh á, không, em không, em theo lương giáo chị Thanh Tuyền, em không theo đạo gì cả. Đấy là nói về tâm linh đấy, thầy mình khẳng định như thế, thầy mình nói, thầy mình nghe mình kể đấy, xong thầy mình cười, thầy mình cười rất là tươi, thầy bảo là dân mình bị lừa rồi, là hoặc là có đấy, đấy đấy là cái cách mà thầy mình giải thích về vấn đề đấy. Không có chuyện yêu ma quỷ quái nhập vào người ở trong chùa, có thể nhập ở ngoài, ở đâu đâu đó, không, đến thì mình không nói đấy, nhưng mà ở trong trong đất Phật thì không bao giờ có. Mình khẳng định Phật tổ là đại diện tối thượng cho tâm linh rồi, các bạn hiểu quá rõ rồi đó. Ngoài ra thì ở trong đại điện có tượng Phật tổ, ở ngoài sân thì bao giờ cũng có một cái tượng chùa nào cũng thế, cũng có một tượng Quan Âm, không nhỏ thì to, đúng không? Đã có Phật tổ trấn giữ, đã có Quan Âm hộ vệ, đã có thập bát la hán hộ vệ, có tứ tướng trấn cửa, thì các bạn nghĩ rằng yêu ma đến trình độ nào, đúng không? Đến Diêm Vương còn không lên nổi thì nói gì đến yêu ma. Thế nên cho nên là cái người mà bị nhập ở đó, nó rất là vô lý đấy. Cái thứ hai là có một số luồng thông tin thì cho rằng là bà ấy bị thánh nhập vào. Thế thì mình cũng nói luôn như này, thầy mình cũng có nói rất là rõ, thánh ăn lộc cửa thánh, chứ thánh không sang ăn lộc cửa Phật. Thánh và Phật đều là những đại diện bảo vệ cho dân lành về tín ngưỡng, đúng không? Và thánh cũng được thờ ở đền thánh, đúng không? Các bạn có thấy, các bạn đi các chùa nhiều, các bạn có thấy không? Có chăng chùa ấy, chỉ ngoài thờ các vị Phật, các vị Bồ Tát, các ông tổ của cái đất đấy, ví dụ chùa này đặt ở ngôi làng này thì có thể sẽ có một cái ban thờ ông tổ của cái làng này thôi, hoặc là một số ban gọi là thờ dòng họ đó, ví dụ cái dòng họ lớn có công xây dựng lên ngôi chùa thì sẽ thờ đấy, chứ làm gì có chuyện mà, ví dụ mình nói đơn giản là ví dụ trong chùa làm tự nhiên bảo là thờ cô Đôi Thượng Ngàn hay là cô Chín, không có, đúng không? Không bao giờ có, mình khẳng định với các bạn như vậy. Thánh họ có đền thánh, điện thánh, còn chùa là chúng ta để thờ Phật, thờ Quan Âm đó. Vậy thì cớ gì mà thánh lại hiện về nhập vào trong một người dân lành đó, xong đó lăn ra giật đùng đùng đùng đùng ở giữa cái đất Phật như vậy? Đó là cái điều bất hợp lý mà chúng ta có thể hiểu được. Thế thì mình mới hỏi là thầy, thế nhưng đúng là bà ấy giật thật, bà ấy giật đùng đùng, sau đó bà ấy ngả nghiêng, bà ấy rũ rượi ra. Thế thì thầy mình có trả lời như thế này, nói thật là bà đấy, những cái người đấy là những người yếu bóng vía đấy, những người yếu vía, những người thần kinh yếu, họ xét theo khoa học mà nói là họ tự ám thị bản thân mình. Ok, em bye bye chị Thanh Tuyền, em bye bye chị Thanh Tuyền. Họ tự ám thị bản thân mình, và những cái lúc như vậy thì nó có một cái hình thái người ta gọi là hình thái tự thôi miên. Các bạn biết không? Đó là hình thái tự thôi miên. Đó. Nhà thờ mẫu, em ơi, nhà thờ mẫu đó là thờ mẫu của cái đất đó thôi, bạn là thờ mẫu của đất đó thôi, chứ không thể nào mà ai bảo ví dụ như có 36 thánh, 36 vị thánh mà đã bê hết về chùa được, không bao giờ có. Đúng không? Nên là thánh có đền điện của thánh, và chùa có cõi của chùa. Bye bye em, bye bye chị Thanh Tuyền, chúc chị ngủ ngon. Thế nên cho nên là cũng không có cái trường hợp mà thánh nhập về đất Phật cả đấy. Thế cho nên là cái người bị nhập ở tại đất Phật đó là hình thái tự thôi miên. Nếu như cái bà bị nhập đó, bà ấy ở trong một cái điện thánh mà bà ấy bị nhập như vậy thì chúng ta có thể hiểu được đó. Đó, nếu như bà đó bị nhập ở trong điện của một vị thánh nào đó thì chúng ta có thể hiểu được, nhưng mà bị bà đó lại bị nhập ở trong chùa mà bảo xưng là thánh thì cái điều đó là không đúng, đúng không? Các bạn có thể hiểu được, đâu cũng có quy định, đâu cũng có những cái luật lệ của riêng nơi đó. Đức Phật có luật lệ và quy định của nhà Phật, Đức Thánh có luật lệ và quy định của Đức Thánh, đúng không? Đấy, đúng rồi, bạn Hùng này nói chính xác. Thánh đa số là những người xưa có công đó, ví dụ như ông Hoàng Bảy, trong mình không rõ lắm về ông Hoàng Bảy, nhưng mà cũng là một người, một vị tướng ngày xưa có công, sau đó là bị chết, thế nào là bị chặt đầu cái gì đó mình cũng không biết rõ lắm, nhưng nôm na cũng là một người rất là linh, được dân thờ cúng từ rất là lâu rồi, ví dụ như vậy. Thế thì chúng ta hiểu rằng là cái người bị nhập ở cái đất Phật đó là không đúng nhá. Ok. Anh đang bị mất kết nối, các bạn có thấy không? Anh đang bị mất kết nối. Ok, đó là anh giải thích về cái sự vụ đấy. Còn bây giờ anh sẽ nói tiếp về cái mỗi lúc một bạn hỏi anh là nhập. Tức là khi nhập về, bạn ấy có hỏi anh là khi mà bị nhập vào thì mình có biết hay không. Thực ra như này, nếu như em mang căn nhá, em mang căn mang quả thì em sẽ hầu như em sẽ biết được gần hết mọi thứ xảy ra khi em bị nhập. Chỉ có điều là đấy, cơ thể đó không phải là của em nữa. Cơ thể của em đang bị mượn, bị một thế lực nào đó, có thể là thánh, có thể là vong mượn. Còn em vẫn hoàn toàn nhận thức được mọi thứ. Đó. Nhưng còn ví dụ em không mang căn mang quả, có những người không hề có căn có quả nhưng vẫn bị nhập. Đó. Thì những người đó thì hầu như khi bị nhập vào là họ không biết gì hết. Dù là vong hay là dù là thánh nhập thì họ cũng không biết gì cả. Lúc đấy là họ mất luôn cả ý thức rồi, họ bị chiếm toàn bộ rồi. Đó. Họ bị chiếm quyền toàn bộ rồi. Như kiểu là những người mang căn mang quả thì họ chỉ bị mượn xác thôi, còn hồn vẫn còn, họ vẫn có thể nhận thức được. Còn những người mà không mang căn mang quả mà bị nhập á, thì sau đó là họ không nhận thức được vấn đề gì cả. Đó. Còn về cơ bản thì dù là thánh nhập hay là vong nhập thì xong cũng rất là mệt, tại vì cơ thể của người sống chúng ta không đủ cơ thể người sống của chúng ta không đủ để chứa đựng cái nguồn năng lượng khổng lồ đó, đúng không? Em hiểu đơn giản là như vậy cho anh thôi. Anh cũng chỉ biết hỏi như vậy thôi. Về cái phần mà có người mang căn nọ căn kia thì mình cũng chưa rõ lắm về cái đó đâu. Tức là có thể là khi họ đẻ ra thì họ đẻ vào một cái giờ rất nào đó, có thể là trùng với cái kiếp của các thánh ở trên, chúng ta hiểu là như vậy. Anh thì anh nghĩ là như vậy, tại vì qua một số sách báo anh đọc thì cái luân hồi nó là một cái vòng tròn. Một người này chết ở thời điểm này, một thời điểm hiện tại, ví dụ một người này chết vào năm 2017 sẽ bị ném vào trong cái luân hồi đó và sẽ bị nhảy sang một cái vòng luân hồi không phải của 2017 mà có thể là sẽ lộn lại từ năm 1400 bao nhiêu đó chẳng hạn. Ví dụ vậy, một người chết từ năm 1400 bao nhiêu đó nhảy luân hồi lộn lại lên năm 2020 chẳng hạn. Ví dụ, tức là theo quan niệm về tâm linh cổ xưa thì cái vòng luân hồi đó nó làm cái bánh xe khổng lồ, nó chạy vòng tròn như này, và những người chết sẽ linh hồn sẽ rơi vào trong đó và họ sẽ được văng ra một cái trục khác của bánh xe, thật ra vẫn nằm trong bánh xe thôi, nhưng mà ở một cái trục khác, ở một cái chiều khác, ở một cái vòng quay khác. Đấy, chúng ta hiểu là như vậy. Thế thì có thể là người này chết ở thời điểm này, sau này họ lộn lại kia và họ vẫn mang một cái gì đó, cái tiềm thức của kiếp trước. Hết rồi Hà Bích Vân, một chút nữa anh dừng luồng livestream thì em sẽ thấy, em sẽ xem lại. Đấy, họ vẫn mang tiềm thức của kiếp trước và có thể là kiếp sau đó thì hỏi họ đó là căn quả, đúng không ạ? Anh theo cách hiểu của anh qua các tài liệu anh đã đọc thì nó là như thế. Ok. Anh cũng xin phép mình cũng xin phép các bạn là cũng không thể nào mình một chốc một lát mình chia sẻ hết với các bạn mọi vấn đề, mình có thể trả lời hết mọi vấn đề, tại vì mình không dám, riêng về tâm linh là mình không dám nói bừa. Hầu như những vấn đề gì mà mình muốn trả lời các bạn đều là những vấn đề mình phải nghiên cứu qua hoặc mình hỏi qua. Cũng rất là may mắn là trước đây mình học ở về bộ môn tâm lý học, và thầy giáo của mình là một thầy giáo ngoài việc dạy tâm lý mình thì thầy còn là một thầy giáo nghiên cứu rất sâu về bộ môn cận tâm lý, tức là tâm linh. Thì có cái gì mình vẫn hay hỏi thầy. Có một dịp nào đó thì nếu như mà được sự đồng ý của thầy, mình sẽ mời thầy tương tác với các bạn, trực tiếp với các bạn. Thế thì bắt trở lại, có khi em cũng phải nên đi xem là liệu em có căn quả gì không. Được chưa? Ok, bây giờ mình sẽ trả lời câu hỏi cuối cùng của Nguyễn Thanh Nam về vấn đề nuôi âm binh. Thật ra cái vấn đề này mình đã nói qua một lần rồi về nuôi âm binh. Thì các bạn biết đó, âm binh là những thế lực thuộc hành pháp ở thế giới âm. Nói chung là hiểu đơn giản như vậy. Dương Trần có lính, có công an, có lực lượng vũ trang, lực lượng bảo vệ an ninh tổ quốc. Thì giữa âm cũng vậy, cũng có những cái thứ như thế. Chúng ta hiểu đơn giản là như thế. Còn cách hiểu thứ hai á, đó là như thế này. Có một số thầy bói, thầy cúng, thầy mo cao tay, họ có đủ năng lực bùa phép, sách vở, thần chú hay cái gì đại loại như vậy để triệu tập những vong hồn lang thang ở trên dương thế, những vong hồn không nơi cư ngụ ở trên dương thế. Họ triệu tập lại, họ quy tập họ lại, những người đó, những cái vong hồn đó lại. Đó. Để thành một lực lượng, và lực lượng đó sẽ chịu sự sai khiến của người đó. Thì người ta gọi đó là âm binh. Thế thì nhiều người nói rằng là âm binh thì gồm có đầu trâu, mặt ngựa, cưỡi voi sầm sập. Thì thật ra cho đến bây giờ cũng chẳng ai chỉ rõ được cái đấy là đúng hay là sai cả. Khẳng định là không ai chỉ rõ được cái điều đó. Chỉ biết rằng là âm binh sẽ làm theo tất cả những gì mà chủ của họ sai khiến. Ví dụ như là một quan ở dưới âm cử âm binh lên bắt thằng này thằng kia, thì cái đội quân âm binh đó sẽ lên bắt, bắt bằng cách này cách khác. Ví dụ đang đứng ngoài đường, âm binh hiện ra đằng sau đẩy ôm cái lao ô tô chết, ok bắt về, được chưa? Hoặc là một ông âm binh treo dây, một ông âm binh khác là cho thằng ấy lên đặt lên treo cổ đạp bạch cái ghế cái chết về. Chúng ta hiểu âm binh là như vậy. Còn các thầy mo thầy cúng thì sử dụng âm binh bằng vào các biện phương, các cái hoạt động. Ví dụ như là những thầy mo thầy cúng tốt sử dụng chính cái lực lượng âm binh đó để đi đuổi những cái vong hồn ác đang hại người dân. Trong một cái câu chuyện của người dân tộc Nùng họ có kể về một ông thầy mo là ông đã đấu với lại con ma núi chuyên xuống làng bắt trẻ con á. Thì ông thầy mo đó cuối cùng đã bấn quá là dùng đến cái phương pháp cuối cùng, đó là cử lực lượng âm binh của mình đó vào đấu với con ma rừng. Và cứ mỗi một âm binh chết thì ông ấy bị hao tổn, ông ấy hộc máu ra, và cuối cùng thì ông thầy mo đấy chết, và được cả cái dân chúng ở vùng đấy cũng lập một cái miếu thờ ông ở khu vực Phú Lương, Thái Nguyên của mình bây giờ. Thế thì lúc mình hiểu là như thế này này, cái lực lượng âm binh á, họ không chỉ là vong hồn của người mà còn là cả vong hồn của cả thú vật nữa. Đó, cái gì chết đi cũng có linh hồn, cây cối, súc vật, trâu bò, chó má, lợn gà. Thì như vậy. Liên quan đến âm binh thì mình nói một cái nho nhỏ qua, lúc nãy có một bạn nào hỏi nó cũng liên quan ít thôi đến cái việc mà người chết đang chết, con mèo nhảy qua bật dậy. Cái này nó rất là hay. Ở miền xuôi mình gọi là quỷ nhập tràng, một số dân tộc người Hoa gọi là cương thi, dân tộc miền núi người ta gọi là bị ma rừng nó nhập. cả những cái hành động đó, những cái tên gọi đó đều miêu tả đến một tình trạng, đó là khi người đang chết đang nằm đó, có một con mèo nhảy qua nắp quan tài hoặc nhảy qua xác, đúng không? Thì người đó sẽ bật dậy. Có những lời đồn màu sắc quá thì sẽ nói là con mèo đuổi theo con mèo đuổi theo người đó. Có những cái lời đồn màu sắc đỡ hơn thì nó bật là dậy lên thôi, sau đó là ấn mãi không nằm xuống, người cứng đơ rồi. Thế thì chúng ta hiểu là như thế này này. Sao mèo hỏi cái gì mèo? Ok, một chút nữa anh sẽ nói nốt về vong và hồn cho mèo biết. Chúng ta hiểu như này này. Nếu theo khoa học mà nói, con mèo là trên cái lông mèo nó mang điện từ trường để tích điện, cái lông mèo nó tích điện. Người chết mang một điện từ trường khác, mình cũng không nói là điện cực âm cực dương, tại vì thật ra nó cũng không giải thích được, có ai đo được đâu, đúng không? Chỉ có điều là hai cái đó là tích điện. Đó, hai cái đó là tích điện. Con mèo nhảy qua thì lập tức là cái luồng điện đó nó kích thích lẫn nhau làm xác bật dậy. Thì mình cũng không hình dung ra nổi là cái luồng điện đó nó mạnh đến mức nào để mà vận động được một xác người. Ví dụ người trung bình nó cũng vào khoảng tầm 45 đến 50 cân đó. Còn nếu mà hiểu về âm mà nói á, về phần âm mà nói á, thì người ta chúng ta đã biết là loài mèo luôn gắn liền với những cái sự tích về ma quỷ kinh dị, đúng không? Loài mèo luôn gắn liền với những thứ đó. Khi một con mèo nhảy qua, tức là khi một con mèo đó, nó mang cái tính, nó mang cái tính ma quỷ rồi, thậm chí có những nơi người ta gọi là con mèo là thứ sứ giả của thần chết, sứ giả của địa ngục á, thì con mèo nó nhảy qua như vậy thì cái xác đó, cái hồn lúc đó là hồn của người chưa rời được hết hoàn toàn khỏi cái xác đó, nó sẽ lôi cả cái xác đó theo con mèo về địa ngục. Đấy là cái cách hiểu tâm linh của người Trung Quốc cổ đại là như vậy, người Trung Hoa cổ đại là như vậy. Trong sách mình đọc thì họ nói là như vậy, chứ họ không nói đến điện từ âm hay là điện từ dương hay cái gì cả. Những bạn nào mà hay đọc chuyện kinh dị, các bạn đọc về những cái chuyện dạng như ở mắt mèo này nọ thì các bạn sẽ thấy nói đến cái đó rất là rõ. Ok, còn lúc ấy Mèo có hỏi anh á, về cái vong và hồn nó khác nhau như thế nào ấy. Thì anh, các bạn nhớ thì anh đã từng đọc cái chuyện đường âm rồi. Anh đã từng đọc cho các bạn nghe cái chuyện đường âm rồi, đúng không? Cái chuyện đường âm đó họ cũng có giải thích về vong và hồn, quỷ và như thế nào, đúng không? Thế thì hồn, chúng ta chỉ hiểu rằng hồn là một trường năng lượng phi vật chất, không còn tồn tại là con người. Đấy, hồn là một trường năng lượng phi vật chất tồn tại ngoài con người. Chúng ta không thể nhìn thấy, hoặc có một số người đặc biệt nhìn thấy thì anh cũng không biết. Nhưng cái hồn đó thì cái tác động đến cuộc sống của con người rất là ít. Và cái hồn đó thì có thể là họ chỉ xuất hiện trong chốc lát ở dương thế, họ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi dương khí, rồi sau đó họ sẽ bắt buộc họ phải về cái thế giới của họ. À, ví dụ như người sau khi chết, người ta quy định là sau 49 ngày thì hồn phải về dưới âm để đầu thai, để báo quan, sau đó để đầu thai hay là để chịu phạt gì gì đó, đúng không? Còn vong thì chúng ta hiểu vong là gì. Vong hôm nay cái thằng cu vong nó không online nhỉ, hôm nay cu vong nó không online, không thấy ở đâu. Vong là gì? Vong là những tồn tại tương tự như hồn. Chúng ta có thể hiểu vong là một tiến hóa của hồn. Đó. Vong là một tiến hóa của hồn. Khi một người chết, hồn của họ ở quá lâu trên dương thế, và cái hồn đó vì lý do này, lý do khác, có thể là quyến luyến trần này, không muốn rời xa người thân này, chết oan này, hay bất kỳ lý do nhiều kẻ tham lam chẳng hạn, họ nhất quyết bằng cách này hay cách khác không xuống đầu thai xuống dưới, thì họ nghiễm nhiên họ trở thành một cái thứ tồn tại ở trên dương thế, ngoài tầm kiểm soát của tất cả các thế lực. Hồn thì cho phép ở trên dương thế 49 ngày cho đến khi hết hạn thì phải bắt buộc là phải xuống dưới, đúng không? Đó. người sống thì phải chịu sự quản lý của pháp luật và hiến pháp đúng không? Vong không chịu sự quản lý của bất kỳ thế lực nào. Đó. Và vì họ tìm cách để nán lại trên dương thế nên họ có rất nhiều cách và có rất nhiều những cái lực lượng mạnh hơn. Đó. Và họ ở lại trên dương thế để thực hiện những cái ý định mà họ muốn làm. Ví dụ như là trả thù này, ví dụ như là bám theo một người mình yêu này, ví dụ như là gì gì đấy, nôm na là rất là nhiều mục đích mà họ muốn. Đó, Mel, em nghe anh nói không? Đó, em hiểu chúng ta phân biệt là như vậy. Tóm lại, vong và hồn đều là những thế lực siêu hình. Tuy nhiên hồn chỉ tồn tại một thời gian nhất định ở trên dương thế, sau đó phải đi xuống. Còn vong tồn tại ở trên dương thế cho đến lúc nào bị một thầy cao tay hoặc là bị quan ở dưới kia sai lính lên bắt về. Còn nếu không, nó vẫn sẽ tồn tại và thực hiện những hành động này hoặc hành động khác, thỏa mãn những mong muốn của nó khi nó nhất quyết trốn cái sự kiểm soát của các thế lực. Đó, chúng ta hiểu đơn giản là như vậy thôi. Ok. Ok, chương trình đọc truyện đêm khuya của chúng ta đã kết thúc tại đây. Mình sẽ có những buổi tương tác trực tiếp với các bạn như thế này để trao đổi với các bạn nhiều vấn đề hơn, hoặc những bạn nào có những câu hỏi gì, các bạn có thể ví dụ như các bạn lúc nãy hỏi mình về bị nhập á, thì ngay cái lúc đấy xong cái là anh gọi điện cho thầy của anh luôn để anh hỏi. Tuy nhiên là thầy đang buồn ngủ, thầy chỉ trả lời sơ sơ thôi. Thầy không trả lời rõ, thầy đang buồn ngủ rồi. Giờ giấc của thầy anh chuẩn lắm, cứ đến 9 rưỡi hoặc 10 giờ là ông phải ngủ. Tóm lại ấy, là như thế này bác nhá. Em cái hiện tượng đó thì chưa phải là em bị nhập nhá. Dù là em có nhận thức được hay không nhận thức được thì cũng chưa phải là em bị nhập. Khi bị nhập nó các cái dấu hiệu nó khác lắm, nó cũng chưa phải đâu. Có thể là em đúng như bạn Mybury nói ấy, là em có căn có quả, nên là em mới chỉ đang ở những cái bước đầu cảm nhận thấy, tức là theo cách tâm linh mà nói nhá, nha bác nhá, em mới chỉ đang bước đầu cảm nhận thấy những cái thế lực siêu linh thôi, chứ chưa phải là em đã bước vào nó được. Đó, có thể là cái linh hồn về đó muốn vào em nhưng mà họ chưa vào được, hoặc là em chưa đủ để họ vào, hoặc là cái gì đó, nhưng chắc chắn là hai bên có cảm thấy nhau, có cảm thấy nhau, tức là như anh nói về cái điện từ trường á, trong câu chuyện vừa rồi mình nghe thì hai cái luồng điện từ trường đó có cái sự tương tác, chứ không phải như những người xung quanh mà không có sự tương tác gì cả. Thế nên là theo anh ấy thì nếu như em thường xuyên em cảm thấy như vậy thì anh cũng khuyên em là nên trao đổi lại với người thân, với ông bà già, vợ con mình, sau đó là đi tìm một thầy nào đó cao tay, đáng để tin cậy. Anh nói thật, anh phải nói rõ cái đấy, thầy bây giờ nhiều kiểu thầy lắm nhá. Nên là đi tìm một thầy nào đó đủ cao tay, đáng để tin cậy, để thầy xem cho mình xem là vong của mình, căn quả của mình như thế nào nhá. Thì nếu như mà em thật sự mà em có căn thì em cũng nên là đi theo hầu ở một, xem căn của thánh nào thì sẽ theo hầu thánh đó, thì nó sẽ có lợi cho em hơn. Mình không mê tín thì mình chỉ theo, gọi là theo nhang khói thôi đấy. Còn nếu mà mình là thuộc người mê tín dạng đồng bóng hơn một chút thì mình có thể là theo làm đệ tử luôn, con nhang đệ tử luôn. Còn nếu mình không mê tín, mình sống khoa học thì mình chỉ gọi là ngày rằm mùng một, những ngày lễ liếc mình lên, mình lễ lạc thắp hương chè bánh thế thôi, đúng không? Đó, như vậy thôi. Chứ còn anh cũng không dám chắc được cái vấn đề đó. Anh chỉ thấy đơn giản là em có sự tương tác, anh khẳng định như vậy. Có sự tương tác, thầy cũng nói, thầy giáo của anh ấy, thầy cũng bảo là với những trường hợp như thế thì chỉ đơn giản là họ bắt đầu cảm thấy cái điện từ trường của nhau. Nên theo anh thì tốt nhất là em cứ nên như thế sẽ hay hơn, ok bác. Ok, mình mong rằng là nếu như bạn có những thắc mắc hoặc có những câu chuyện mà hay, các bạn sẽ gửi inbox qua cho mình để mình có thể nghiên cứu và mình đọc cho bạn, tất cả các bạn khác cùng nghe. Hoặc là những vấn đề các bạn hỏi thắc mắc thì mình sẽ, nếu như được thì mình sẽ inbox trả lời các bạn, hoặc nếu không thì mình sẽ tổng hợp lại. và trả lời các bạn. Ok Nam, em đã nắm rõ về cái âm binh anh vừa nói lúc nãy chưa? Nếu chưa thì anh kết thúc lần live stream này, em sẽ nghiên cứu lại. Thì bây giờ muộn rồi, anh cũng buồn ngủ lắm rồi. Ok, anh đây Nam, anh nghe Nam. Ừ, ok, anh đã trả lời Nam rồi đấy nhá, không phải anh không trả lời đâu nhá. Đoàn Mon đẹp trai ơi, anh có đọc CMT của em, anh có đọc comment của em, nhưng mà bây giờ muộn rồi em. Bây giờ muộn rồi em. Anh sẽ trả lời em bằng inbox. Em cứ inbox anh lại câu hỏi đi. Anh sẽ trả lời em bằng inbox, hoặc là anh sẽ trả lời em vào buổi livestream ngày mai. Thế bây giờ anh buồn ngủ lắm rồi, đây là cái mắt của anh rũ mẹ rồi mà anh còn bao nhiêu việc phải làm nữa. Anh còn chuyện ngôn tình còn chưa đọc nữa. Một chút là anh sẽ đọc lại cái comment của em nha Mon. Anh hứa. Ok. Anh hứa. Ok. Cuối cùng xin chúc các bạn ngủ ngon, và mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình nhiều hơn nữa bằng cách chia sẻ những buổi livestream của mình. Chúng ta kết thúc chương trình hành hạ lẫn nhau, và xin chúc các bạn ngủ ngon.